Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1511, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiêu giao kiếm thuật phi thường tốt, lại thêm trong tay hắn có thanh phong kiếm. Cố Thiển Vũ tránh đi Dương Tiêu giao, đi công kích thực lực yếu nhược Lam Thải Điệp thấy Cố Thiển Vũ vẫn luôn dây dưa Lam Thải Điệp không thả. Dương Tiêu giao sát ý càng thêm rõ ràng, chiêu kiếm của hắn còn như lôi đình chi nộ. Từng bước ép sát lấy Cố Thiển Vũ in Dương Tiêu Giao cùng Lam Thải Điệp một đối hai cùng Cố Thiển Vũ chiến đấu. Lâm Ngưng lông mày vặn lại với nhau, sau đó cầm kiếm cũng xông tới. Lâm Ngưng thay Cố Thiển Vũ ngăn lại Lam Thải Điệp một kiếm, sau đó thi triển khinh công bay đến Cố Thiển Vũ bên cạnh. Sư phụ, Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Lâm Ngưng mở miệng, người đi kéo Lam Thải Điệp, Dương Tiêu Giao giao cho ta, không thể để cho bọn họ song kiếm hợp bích. Tốt. Phụ ngươi cũng cẩn thận, Lâm Ngưng lên tiếng, sau đó liền lên trước đối phó Lam Thải Điệp. Ngự hành thập nhị quyết cũng là một bản kiếm phổ, khoảng thời gian này Lâm Ngưng tu luyện môn võ công này, kiếm thuật tăng lên không ít, vừa rồi cùng ma giáo một cái đường chủ đánh nhau, Lâm Ngưng ứng đối tự nhiên, cái này khiến hắn lòng tin tăng lên không ít. Lâm Ngưng mũi kiếm lắc một cái, thanh kiếm kia huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, khiến người hoa mắt, không phân biệt được cái nào thanh kiếm mới là thực kiếm. Đơn thuần kiếm phổ ngự hành thập nhị quyết so uyên ương kiếm cao thâm rất nhiều. Uyên ương kiếm chỉ là kiếm chiêu tinh diệu, nhưng là ngự hành thập nhị quyết là kiếm thuật cùng nội công song tu, nội tình 10 phần. Thấy Lâm Ngưng động thủ, Cố Thiển Vũ nắm bắt pháp roi cũng xông tới, nàng đem Dương Tiêu Giao kéo lại, làm Lâm Ngưng có thể chuyên tâm đối phó Lam Thải Điệp. Lấy Lâm Ngưng hiện tại công phu, cùng Lam Thải Điệp đơn đả độc đấu phần thắng vẫn là vô cùng lớn. Cho nên Cố Thiển Vũ cũng không lo lắng hắn. Trông thấy Lâm Ngưng kiếm thuật, Dương Tiêu Giao phi thường chấn kinh. Lúc trước hắn cùng Lâm Ngưng giao thủ qua, Lâm Ngưng công phu nội tình phi thường kém. Nếu như hắn nghiêm túc so chiêu, Lâm Ngưng trong vòng 3 chiêu tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại Lâm Ngưng kiếm pháp phi thường cao thâm, tiến bộ thần tốc, Điệp Nhi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến này Dương Tiêu Giao dự định đi cứu Lam Thải Điệp. Nhưng ngay lúc này một đạo roi phách không mà xuống, Dương Tiêu Giao kinh ngạc một chút, vội vàng vừa trốn. May mắn Dương Tiêu Giao bước phải kịp thời, cái kia đạo roi nện xuống đến, trực tiếp đem mặt đất bàn đá xanh quất thành bột mịn. Không đợi Dương Tiêu Giao chậm một hơi, Cố Thiển Vũ dùng khí kình đi công kích thân thể của hắn yếu ớt huyệt vị. Cố Thiển Vũ đấu khí đã có thể ngưng tụ thành thực thể, tựa như tại yêu tinh học viện vị diện kia. Nàng có thể đem linh khí chuyển hóa thực thể công kích người khác đồng dạng. Dương Tiêu Giao chật vật tránh mấy chiêu, sau đó mới giơ kiếm phản công. Cố Thiển Vũ quơ pháp roi cùng Dương Tiêu Giao liều mạng. Pháp roi cùng thanh phong kiếm đụng va vào nhau uy lực phi thường lớn, chấn động đến bốn phía nhánh cây đều chặt đứt mấy cây. Dương Tiêu Giao một bên cùng Cố Thiển Vũ đánh nhau, một bên phân thần đi xem Lam Thải Điệp tình huống. Hiện tại Lam Thải Điệp căn bản không phải Lâm Ngưng đối thủ, bị Lâm Ngưng đâm bị thương mấy nơi, môi của nàng sắc đều trắng. Thấy Lam Thải Điệp thụ thương, Bách Lý Hồng Minh dự định tiến lên giúp Lam Thải Điệp, lại bị Lâm Ngưng cha Lâm đương ra chặn. Một đối một đơn đả độc đấu, người nghĩ phá hư giang hồ quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm đương ra lạnh lùng nói, đại tiểu thư là nữ tử, các ngươi phái một người nam tử cùng với nàng đánh. Các ngươi danh môn chính phái liền cái này khí độ. Bách Lý Hồng Minh đáy mắt một mảnh lạnh lùng. Lâm đương ra cười nhạo. Lúc trước yêu nữ này ỷ vào chính mình võ công cao cường. Khi dễ ta Long Thần Tiêu Cục, sát hại Tiêu Cục Tiêu Đầu. Hiện tại đến phiên con ta rửa nhục. Ngươi lại cùng chúng ta Long Thần Tiêu Cục nói khí độ. Bách Lý Hồng Minh bị Lâm đương ra nghẹn đến một câu cũng nói không nên lời. Trong mắt của hắn càng thêm lệ khí. Chờ đem giáo chủ cứu ra ngoài. Hắn nhất định phải dẫn người san bằng cái này Long Thần Tiêu Cục. Cách chương.